Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, thế lực lựa chọn. Nơi này là địa phương nào? Làm sao giống như là ở ngoại quốc? Hoa, nơi này chính là Marvel Universe sao? Marvel Universe New York, giống như tiến nhập phim, tốt kích động. Hệ thống có hay không chụp ảnh công năng a? Ta muốn cùng Iron Man chụp ảnh chung. Khẩu hiệu của chúng ta là thu phục tiểu lạt tiêu, đẩy ngược lại Black Widow. Cách đó không xa truyền đến ồn ào thanh âm. Không cần phải nói, khẳng định là tiến nhập Marvel Universe thiên tuyển giả. Chỉ bất quá một nhóm người này hết nhìn đông tới nhìn tây, động tác thực sự quá lớn, dẫn tới người qua đường nhao nhao khía cạnh. Đối với những này một mặt hưng phấn người chơi, mặt khác một chút có kinh nghiệm thiên tuyển giả thì là vô thanh vô tức tiến vào trong đám người. Cấp thế giới phó bản có được tương đương rộng lớn địa đồ cùng cao độ tự do. Bất quá rất nhiều ẩn tàng manh mối lại cần người chơi tự mình đi phát động. Mấy tháng qua khứ, tất cả mọi người trở thành nửa cái lão lái xe. Dùng cái mông ngẫm lại cũng biết, ẩn tàng nhiệm vụ hơn phân nửa cần tiếp xúc nhân vật mấu chốt mà phát động. Nhưng mà đúng vào lúc này, đinh một tiếng, sở hữu tiến vào Marvel Universe phó bản thiên tuyển giả, trong đầu lập tức vang lên cùng một cái thanh âm nhắc nhở. Sở hữu người chơi có thể bắt đầu lựa chọn thế lực. Lần này thế giới phó bản là người chơi cung cấp 3 phe thế lực. Theo thứ tự là Avenger Liên 22 Minh, Hydra cùng Bình Dân, người chơi có thể hệ điều hành giao diện làm ra lựa chọn. Avenger cùng Hydra, đây chính là Marvel Universe bên trong kinh điển đối thủ một mất một còn a. Bất quá Bình Dân tuyển hạng lại là cái gì quỷ? Giờ phút này, Tiêu Thiên cũng đồng dạng nhìn chăm chú chính mình thao tác giao diện. Lại là cái thời hạn lựa chọn. Marvel Universe bên trong, nội dung cốt truyện vô cùng hỗn tạp, các loại cổ quái kỳ lạ thế lực thay nhau đăng tràng. Lần này cấp thế giới phó bản bên trong cung cấp thế lực lựa chọn phân biệt là Avenger cùng Hydra. Như vậy chủ tuyến hẳn là có quan hệ với Captain America cùng kia một đám đủ mọi màu sắc bằng hữu. Bất quá, cũng không nhất định. Ánh mắt từ hai cái tuyển hạng bên trên rời, dừng lại tại Bình Dân cái này tuyển hạng bên trên, nhìn như không đáng chú ý tuyển hạng. Bất quá, nói không chừng cũng có thể đã bình ổn dân cái thân phận này tiếp xúc đến cái khác tại cái này nội. Dùng cốt truyện chung chung lập hoặc là đánh xì dầu, nhân vật mấu chốt. Mở ra mặt khác, ẩn tàng manh mối cũng khó nói. Cái trò chơi này là cực kỳ khôn khéo, không có khả năng cho người chơi một cái hoàn toàn vô dụng tuyển hạng. Thế lực nếu tuyển định có thể sửa đổi sao? Phó bản bắt đầu giai đoạn sơ cấp không thể. Tiêu Thiên gật gật đầu, mặc dù hệ thống trả lời cực kỳ giản lược, bất quá để lộ ra một chút tin tức. Hiện giai đoạn không thể, cũng không có nghĩa là về sau không thể. Theo phó bản nội dung cốt truyện tiến lên cùng các loại ẩn tàng sự kiện phát động, có lẽ có thể xuất hiện một chút sửa đổi trận doanh thế lực phương pháp. Dựa theo trong phim ảnh nội dung cốt truyện, hiện giai đoạn, trong đó hai viên Infinity Gem vị trí cơ bản có thể khẳng định. Cosmic Cube, giờ phút này hẳn là còn bị S.H.I.E.L. đề giấu trong lòng đất phòng nghiên cứu bên trong. Mặt khác một viên mai gem năng lượng, rất có thể thì là tại Hydra trong tay. Nói cách khác, mặc kệ là lựa chọn Avenger thế lực, vẫn là lựa chọn Hydra thế lực, cuối cùng đều riêng phần mình có một viên Infinity gem năng lượng. Cái này cũng phù hợp cái trò chơi này nhất quán cân bằng nguyên tắc. Nếu là dạng này, vậy trước tiên lựa chọn Avenger thế lực a. Keng, người đã hoàn thành lần này phó bản bên trong thế lực lựa chọn. Hành động bên trong xin chớ không bị cái kia thế lực nguyên tắc căn bản. Nếu không khả năng chịu đến hệ thống trừng phạt. Theo cái này nhắc nhở vang lên. không có qua khi nào. Cổ tay đồng hồ chỗ bắn ra phù vô ích trong màn ảnh lập tức cho thấy người chơi lựa chọn trận doanh. Kết quả, ước chừng 800 tên người chơi lựa chọn Avenger thế lực. Mặt khác ước chừng 1.900 tên người chơi lựa chọn Hydra. Mặt khác chỉ có ước chừng 300 tên người chơi lựa chọn bình dân. Kết quả này có chút chệch hướng Tiêu Thiên suy đoán. Lựa chọn Hydra thế lực người chơi thế mà càng nhiều. Bất quá suy nghĩ một chút liền hiểu. Cái này dù sao cũng là một cái trò chơi bên trong phó bản. Người chơi suy tính đầu tiên khẳng định không phải giữ gìn chính nghĩa mà là như nào đem tự thân. Lợi ích tối đại hóa, lựa chọn Avenger thế lực, liền mang ý nghĩa tại sau này hành động bên trong không thể vi phạm lựa chọn thế lực nguyên tắc căn. Bản, dạng này tính tới, không thể nghi ngờ Hydra thế lực bị ước thúc thì nhỏ hơn nhiều. Nói cách khác, cho dù là đồ sát bình dân cũng sẽ không phải chịu hệ thống trừng phạt. Tiêu Thiên suy đoán một điểm không sai, làm hoàn thành thế lực lựa chọn về sau. Một bộ phận lựa chọn Hydra thế lực người chơi, trên mặt không tự giác lặng yên trồi lên dương dương tự đắc biểu lộ. Dựa theo hệ thống nhắc nhở, lựa chọn Hydra thế lực, cơ hồ sẽ không nhận đảm nhiệm nào hành vi bên trên ước thúc. Tương phản, nếu như trợ giúp Hydra giết lục bình dân, thậm chí còn có thể đạt được điểm kinh nghiệm ban thưởng. Không cần vất vả giết quái liền có thể thu được điểm kinh nghiệm. Cái này mẹ nó liền là hệ thống gói quà lớn a. Không ít người chơi lập tức may mắn từ bản thân, anh Minh lựa chọn, đến. Phanh phanh phanh, đột nhiên trong lúc đó, New York đầu đường một chỗ nào đó. Đột nhiên vang lên tiếng nổ mạnh to lớn, lập tức hấp dẫn vô số người qua đường chú ý, ánh mắt bị nổ tung âm thanh hấp dẫn đồng thời, cảm giác lập tức hướng phía bốn phía kéo dài, mặc dù Marvel bên trong New York anh hùng đi đầy đất, bại hoại nhiều như chó, nhưng là, vừa rồi tiếng nổ mạnh cũng không phải là phổ thông vụ án, rõ ràng là từ thiên tuyển giả gây nên. Cùng lúc đó, New York, Queen County, một tên cầm trong tay súng ống nam tử, đang tại làm càn phát ra tiếng cười to, trong tay nắm lấy một thanh kim sắc súng ngắn, họng súng chính toát ra một sợi khói lửa, mà ở trước mặt của hắn, một tên tóc trắng xóa nam tử tay thuận bưng bít lấy trước ngực bốc lên máu vết thương. Thống hùng rằng, chung quanh. Khắp nơi đều có bạo tạc qua đi vết tích, bốn phía hỗn loạn tưng bừng, mọi người nhao nhao xôn xao tránh né. Ha ha ha ha ha, thật mẹ nó thoải mái a. Lựa chọn Hydra thế lực quả nhiên không sai. Ngoạn tao, thế mà còn có 1.000 điểm kinh nghiệm. 903 cầm thương nam tử cười ha ha. Bên cạnh, hai người khác thì là càng không ngừng phụ cùng. Đúng vậy a. Vẫn là lão đại anh Minh. Nếu như đem chung quanh những người này giết sạch, có phải hay không liền có thể trực tiếp thăng cấp a? Ha ha ha ha, nếu không muốn thử một lần. Mấy người cùng một chỗ tại trên đường phố cười to. Không chỉ có cười ha ha, hơn nữa còn làm dùng vũ khí trong tay bốn phía phá hư. Bởi vì có mấy người kinh ngạc phát hiện, không chỉ là giết chết New York bình dân, tùy ý phá hư thành thị, thế mà cũng có thể thu hoạch được điểm kinh nghiệm, lựa chọn Hydra trận doanh. Thật mẹ nó quá thoải mái rồi. Nguyên tới chọn Hydra trận doanh, cũng sẽ không bị lập tức truyền tống đến Hydra căn cứ. Giống như ăn tiếp theo viên thuốc an thần, mấy người càng phát ra lớn mật đứng lên, bởi vì bọn hắn cũng phát hiện, cái gọi là thế lực lựa chọn. Càng nhiều chỉ là đối người chơi hành vi làm ra ước thúc mà thôi. Ngẫm lại cũng thế, nếu như lựa chọn Avenger trận doanh liền có thể gia nhập Avenger. Kia cũng không tránh khỏi quá dễ dàng một điểm. Bất quá, mấy người cũng không có chú ý tới. Cách đó không xa một nhà quầy bán quà vặt bên trong. Một tái đang tại mua sắm nam hài, đột nhiên nghe được tiếng súng. Lập tức ngẩng đầu lên, Nam Hải hướng trên đỉnh đầu, chỉ có thiên tuyển giả mới có thể nhìn thấy, nổi lơ lửng mấy cái lóe ra hào quang màu vàng kim nhạt chữ viết. Peter Parker, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.